Cửu vực phàm tiên, chương 66, lòng độ sứ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lên đi, trên người thương thế thật là tệ không nhiều lắm. Phương Trần mỉm cười gật đầu, Viên Trang lúc này mới đứng người lên. Hạ quan thương thế đã khỏi bệnh, chỉ còn lại một chút bị thương ngoài da. Bảo khí võ phu thể chất hoàn toàn chính xác so với thường nhân tốt hơn rất nhiều. Phương Trần khẽ gật đầu, người lần này bị vệ sở bắt tới. Tính là bị ta liên lụy, trong lòng nhưng có oán trách. Hạ quan vì sao lại có oán trách, vệ sở làm như thế, càng thêm chứng minh những người kia mất tích có nội tình khác. Viên Trang thấp giọng nói, hai vị bách hộ một mực thẩm vấn hạ quan, muốn biết thế tử đối với chuyện này biết bao nhiêu, bọn hắn chột dạ, cũng đại biểu hãn đao vệ có người tham gia chuyện này. Viên Vũ trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, hôm nay trước khi đến, nàng cùng Viên Trang đã làm tốt vì chuyện này hy sinh chuẩn bị, dù sao liên lụy đến hãn đao vệ phía sau, thế nhưng là hoàng đế. Lần này vệ sở có thể trực tiếp bắt Viên Trang, lần sau, khả năng liền sẽ trực tiếp xuất thủ ám sát. Bây giờ Tần Thị Lang đã bị hình bộ bắt tới, Khương Thượng Thư cũng theo trong miệng hỏi không ít đồ vật, nghĩ đến một bộ phận mất tích án có thể kết án. Phương Trần nói, lại có chuyện này, Viên Trang có chút kinh hỉ. Dưỡng thương mấy ngày này hắn đối với ngoại giới sự tình không biết gì cả, Đại Hoa tự cũng không người nói cho hắn biết tin tức này. Viên Vũ nghe nói, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn án này muốn kết thúc. Chính là chuyện này phía sau, còn dính dấp một số người, ngươi có thể nguyện tiếp tục tra xuống. Phương Trần cười nhạt, Viên Vũ hơi ngẩn ra, vụ án còn không có kết thúc. Thế tử, ngài là định đem hãn đao vệ người cũng bắt tới. Viên Trang thấp giọng nói. Bọn hắn khả năng chính là thu lấy Tần Thị Lang hối lộ. Thành như Đại Hoa tự thiếu khanh Lý Hoa Phong, chính là hắn câu nói này không có nói ra, bởi vì hắn đối Lý Hoa Phong chính là hoài nghi, cũng không chứng cứ. Nếu như ta nói, cả kiện sự tình bên trong, Tần Thị Lang cũng không phải chủ mưu, chính là một quân cờ, mà cái này phía sau có khác chủ mưu, người có thể tin tưởng. Phương Trần nói, cái này, Viên Trang có chút thất thần. Cái này có phần dây dưa quá lớn a, một tên thị lang chính là quân cờ. Cái kia chủ mưu quan chức chẳng phải là muốn đến 6 bộ thượng thư tầng thứ. Thế tử, hãn đao vệ Nhiêu Giác đến đây bái phòng. Một tên hạ nhân đi đến, chắp tay nói. Hãn đao vệ, Viên Trang cùng Viên Vũ Hổ khu chấn động, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mặt giận dữ. Mời tiến đến, Phương Trần gật gật đầu. Không bao lâu, Nhiêu Giác liền dẫn một đám hãn đao vệ đi tới tiền sảnh. Hắn vừa nhìn thấy Phương Trần liền lập tức hành lễ làm lễ. Hạ quan gặp qua Phương quân thần, Viên Trang hai người đối hắn trợn mắt nhìn, Nhiêu Giác, Tiêu Thần Sách để ngươi tới. Phương Trần cười nói, Phương quân thần liệu sự như thần, Nhiêu Giác trong lòng bội phục, sau đó tránh ra thân thể, lộ ra hai cái khuôn mặt khô héo ra hòa. Viên Trang nhìn chút, nhất thời nổi trận lôi đình, hai người này liền là lúc đó ngày đêm đối với hắn tiến hành tra tấn thẩm vấn vệ sở bách hộ. Thế tử, liền là hai người bọn họ tự thân tra hỏi hạ quan. Viên Trang tận lực dùng thanh âm của mình lộ ra bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương quân thần, ta hai người thật là vô tội. Chúng ta là tiếp đến chấn phủ sứ đại nhân mệnh lệnh mới tra hỏi viên tư trực. Đối hắn bên trong nội tình không biết gì cả a. Hai người lập tức quỳ trên mặt đất, hướng Phương Trần không ngừng dập đầu, nghĩ muốn cầu một đầu sinh lộ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Liệu chấn phủ sứ có phải hay không đã chạy trốn? Phương Trần giống như cười mà không phải cười. Nhiêu Giác trong mắt lóe lên một vệt hãi hùng, ngơ ngác nhìn Phương Trần. Chẳng lẽ đối phương tại hãn đao vệ bên trong? Còn có tiềm long che giấu. Phương quân thần, liệu chấn phủ sứ đã ở hôm qua lẩn trốn? Có người nhìn thấy hắn ra kinh đô liền chẳng biết đi đâu. Chỉ huy sứ phân phó các nơi vệ sở, toàn lực đuổi bắt liệu chấn phủ sứ. Nhiêu Giác ôm quyền nói. Ta hiểu được, đem bọn hắn đưa đi Đại Hoa tự A, nhượng bên kia hỏi một chút. Phương Trần cười nói, Nhiêu Giác đối với cái này sớm có dự liệu, hai gia hỏa này vận khí không tốt, đắc tội Đại Hoa tự cùng Phương Trần, liệu chấn phủ sứ còn lần trốn, vậy bọn hắn tất nhiên được lấy ra cho hai phương xuất ngục ác khí. Nhiêu Thiên Hộ, các ngươi lúc này muốn đi Đại Hoa tự. Cái kia vừa tốt, chúng ta cùng các ngươi đồng hành. Viên Trang ánh mắt sáng lên. Vậy làm phiền viên tư trực dẫn đường, Nhiêu Giác cười nói, chờ đám này ra hỏa rời đi, Thiết Mã mới đi đến Phương Trần trước mặt, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc. Thế tử, Hãn Đao vệ là có ý gì? Bọn hắn ý tứ, liền là nói cho ta, Liễu Trấn phủ sứ đường dây này không muốn lại tra xuống. Ta phỏng đoán khoảng thời gian này, sẽ có không ít quan viên bị bãi chức, nhốt vào hình bộ đại lao. Phương Trần cười nhạt, Liễu Trấn phủ sứ lẩn trốn, hắn thủ hạ thành dê thế tội. Tiêu Thần Sách còn cố ý nhượng Ngưu Giác đi một chuyến, cái này phía sau rất có thể là trong cung vị kia ra hiệu. Điều này nói rõ, Liễu Trấn phủ sứ phía sau liên lụy đến người, là trong cung vị kia cũng không nguyện ý xử lý. Sai người nhìn chằm chằm thái tử, ta nghĩ biết hắn là bởi vì tư oán ra tay với ta, hay là thật dây dưa trong đó. Phương Trần nói, Thiết Mã khẽ gật đầu, chúng ta người vẫn đang ngó chừng hắn, mấy ngày sau. Tần Thị Lang vụ án cuối cùng bạo phát. Cùng một chỗ rất ngựa quan viên liên lụy đến toàn bộ 6 bộ, to to nhỏ nhỏ hơn 30 vị, trong đó còn có không ít trong kinh đô gia tộc quyền thế bởi vậy bị tịch thu nhà. Đại hạ bách tính thế mới biết, nguyên lai cho tới nay, các nơi từ bi đường đều tại làm lấy một chút cầu thả nghề nghiệp, rất nhiều người vì vậy mà mất mạng nhưng không người biết được. Bất quá triều đình cũng không công bố chi tiết. Cũng không biết có người lợi dụng những này người vô tội tu luyện ma công. Liễu Trấn phủ sứ cũng trở thành đang lần trốn trọng phạm, bị đại hạ truy nã. Phương phủ, Phương Trần tay cầm bút lông, tại lá bùa câu lên bút họa, linh khí trong thiên địa liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, dần dần ngưng tụ ra một đầu tiên mạch. Đây là hắn đầu thứ tư tiên mạch, linh lực cũng bởi vậy chợt tăng một đoạn. Luyện khí tầng 4, tu tiên, thật rất đơn giản a. Phương Trần có chút cảm thán. Bây giờ tu vi của hắn mới xem như triệt để khôi phục, cùng lúc đó tương đương, khác biệt duy nhất chính là nội khí biến thành linh lực. Lần này tấn thăng, so với lần trước tốn thêm mấy ngày, nhìn tới càng đi về phía sau sẽ càng khó khăn, bất quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng không bao lâu liền có thể tấn thăng luyện khí tầng 12, đến trúc cơ liền muốn đi tới Trung Châu Quốc Tam Thiên Đạo môn nhập tịch. Đại hạ sự tình. Đến mau chóng xử trí, Phương Trần có chút trầm ngâm, sau đó nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật, thanh mộc khôi lỗi, kháng long giản, hơn 200 mai hạ phẩm linh thạch an tĩnh trồng chất tại nơi hẻo lánh. Sau đó, chính là nhiều đến hơn 200 chương từ điện phù, đây đều là trung phẩm từ điện phù, mà hắn lần trước mua sắm linh tài cũng sắp dùng xong. Trừ trong nhẫn chứa đồ trung phẩm từ điện phù, Phương Trần còn có 500 dưới đường phẩm từ điện phù. Những này đều bị hắn phân phát đến các đại ẩn vệ trong tay. Giống Hoàng Tứ Hải, Thiết Mã, Hứa Qua, Ngọc Tiên Tử hàng ngũ, trong tay tử điện phù đều là trung phẩm. Có thể nói, trừ bọn hắn bản thân còn là võ phu, tu vi theo bạo khí đến ngự khí không giống nhau, bọn hắn thực tế sức chiến đấu, khả năng có thể so với luyện khí tầng 4 luyện khí tầng 5. Nếu như liên thủ, luyện khí tầng 6 đều chưa hẳn chịu đựng ở như thế nhiều trung phẩm tử điện phù oanh tạc. Đại hạ ẩn vệ thực lực tổng hợp, trong bất chi bất giác, đã tăng lên tới cực kỳ khủng bố trình độ. Thế tử, Long Độ quốc sứ giả tới, Thiết Mã tiến lên thấp giọng nói, cách trương.